tuyệt đối đều là cao thủ, tu vi yếu nhất cũng là thiên tiên cảnh giới, trong đó kim tiên cấp hẳn là có hơn 10 người, huyền tiên gần 100 người, những lực lượng này đều là tiểu thư âm thầm bồi dưỡng, chỉ đợi thiếu gia trở về. Lão tử quỷ nói. Nhưng mà thiếu gia, bây giờ tu vi cảnh giới chỉ là bát quái ngưng thần, nhất định phải sớm chút vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên mới tốt, bằng không thì mặc dù bọn hắn chung với tiểu thư, chờ đợi thiếu gia, nhưng dù sao tu vi thiếu gia còn thấp, bọn hắn chưa hẳn chịu phục tùng thiếu gia điều khiển. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười. Nếu bọn hắn tuyệt đối trung tâm, như vậy ta muốn thuần phục bọn hắn cũng không phải việc khó, ngươi chỉ cần tập hợp bọn chúng là được, những thứ khác không cần lo lắng. Nghe lão tử quỷ nói, Dương Lỗi vui vẻ không thôi, rõ ràng toàn bộ đều là cao thủ, hơn 10 người tu vi đạt tới kim tiên cấp, 100 huyền tiên, còn lại đều là thiên tiên, đây đã là một lực lượng hết sức mạnh mẽ rồi, đoán chừng coi như là lực lượng của Tô gia, cũng không nhất định mạnh hơn, đương nhiên, duy nhất đó là siêu cấp cao thủ, không có đại la kim tiên cấp cường giả tọa chấn, cuối cùng là không được. Một đám cao thủ, hơn nữa là cao thủ cực kỳ trung tâm, tu vi của mình mặc dù chỉ là bát quái ngưng thần, nhưng mà giết huyền tiên cũng không khó. Nhưng mà mấu chốt là, nếu như mình không sử dụng thiên đao nhị thức mà nói, như vậy mình liền không có cách nào đối phó huyền tiên cấp võ giả, như thế này ngược lại là một vấn đề. Suy nghĩ một chút, đơn giản, mình đưa ra khiêu chiến đối với một võ giả kim tiên cảnh giới, như vậy mình thi triển thiên đao nhị thức, tuy rằng giết không được đối phương, nhưng công kích mạnh mẽ này, tuyệt đối có thể hù bọn hắn. Nói như vậy, bọn hắn liền không có gì để nói nữa rồi. Được rồi, lão tử quỷ, nơi này có chút ít đan dược, còn có phù triện, ngươi cầm lấy đi, sẽ có hữu dụng. Dương Lỗi lấy ra một ít chữa thương đan, ẩn thân phù, còn có một chút dịch dung đan đưa cho lão tử quỷ. Đây là dịch dung đan, những này là chữa thương đan, còn có phù triện này, là ẩn thân phù. Ngươi bây giờ tu vi tuy rằng khôi phục, nhưng không dám đảm bảo sẽ không gặp được nguy hiểm. Những đan dược phù triện này, đều là có tác dụng thật lớn, ngươi cầm. Ẩn thân phù, dịch dung đan. Chuyện này, cái này quá quý trọng rồi, thiếu gia, đan dược này vẫn là thiếu gia giữ lại chính mình dùng a, lão nô không cần. Lão tử quỷ nghe vậy lắc đầu nói, yên tâm, chính ta còn có, ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi biết rõ hắn là có ý gì, cười cười nói, vậy lão nô liền cảm ơn thiếu gia rồi. Lão tử quỷ nghe vậy đem đồ vật thu lại, tiếp đó một bộ muốn nói lại dừng. Nhìn hắn như thế, Dương Lỗi liền hỏi, như thế nào, lão tử quỷ, còn có chuyện gì ư? Cái kia, thiếu gia, lão nô muốn, muốn. Thấy hắn ấp a ấp úng, Dương Lỗi không khỏi lớn tiếng nói. Lão tử quỷ, ngươi là người ta tín nhiệm, có lời gì, nói ra là được, đừng có rông dài, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Cái này, ta nghĩ, thiếu gia là như thế này, ngươi biết, lão nô ta cuộc đời yêu thích nhất chính là uống rượu, thiếu gia ngài lúc trước cho ta túy sinh mộng tử tử đã không còn. Không biết thiếu gia còn túy sinh mộng tử tử kia hay không? Nói xong vẻ mặt lão tử quỷ chờ mong nhìn xem Dương Lỗi. Này ngược lại là để Dương Lỗi nở nụ cười. Lão tử quỷ này thật đúng là yêu rượu như mạng, tên như người, liền cười nói. Ta còn tưởng là đại sự gì, một chút rượu mà thôi, túy sinh mộng tử tử này ta có rất nhiều. Ngươi đã muốn, ta cho ngươi 10 hũ chính là, đợi uống xong, lại tới tìm ta lấy. 10 hũ túy sinh mộng tử tử. Lão tử quỷ nghe vậy mừng rỡ không thôi, 10 hũ túy sinh mộng tử tử, vốn cho rằng có thể có 1-2 bình cũng không tệ rồi, không nghĩ tới Dương Lỗi thoáng cái liền cho 10 hũ, điều này làm cho lão tử quỷ kích động không thôi, nhìn xem Dương Lỗi nói. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Dương Lỗi vung tay lên, liền lấy ra 10 hũ túy sinh mộng tử tử, đây là Dương Lỗi vừa mới đổi đi ra, 10 hũ túy sinh mộng tử tử căn bản không coi là cái gì, chín châu mất sợi lông cũng chưa tới, nếu như là tiên tử thì hơi quý. Nếu như cho lão gia hỏa này uống tiên tử mà nói, cái kia liền xong rồi, mặc dù nói lão tử quỷ đối với mình trung thành và tận tâm, nhưng rượu tiên nước thánh cũng không phải ở lúc này cho hắn uống, loại rượu này, mình còn lãng phí không nổi. Đương nhiên, một bình hai bình tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là nếu hắn uống tiên tử xong, như vậy về sau hắn khẳng định uống không được những rượu khác rồi, cái này chẳng phải là hại hắn. Cho nên còn không cho hắn uống thì tốt hơn. Được rồi, ngươi đi đi, nếu có chuyện quan trọng tìm ta mà nói. Có thể đi Đại Triệu Quốc Yển Thành Trường Phong Thương Hội, ta là Trường Phong Thương Hội hội trưởng, ngươi trực tiếp đến hỏi sẽ biết. Dương Lỗi phất phất tay nói ra. Trường Phong Thương Hội. Lão tử quỷ nghe vậy lắp bắp kinh hãi, cái Trường Phong Thương Hội này hắn là biết đến, vô cực đại lục Trường Phong Thương Hội này, mặc dù nói đã xuống dốc, nhưng bên trong Trường Phong Thương Hội là có một lão gia hỏa, cái kia chính là Triệu Tuyết Côn. Triệu Tuyết Côn này là siêu cấp cao thủ, tu vi xuất thần nhập hóa. Nhưng hắn là tán tiên, hơn nữa còn là thất kiếp tán tiên, tục truyền Triệu Tuyết Côn đã đạt đến bát kiếp tán tiên rồi, biết bao khủng bố.